Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 169, Trận Chiến Bảo Vệ Tường Thành, 5. Góc truyện audio.com. Xẹt, xẹt, thanh kiếm khổng lồ chém xuống. Cắt ngang các ven dơ, thân thể hiện lên một vết cắt rồi tách rời và rớt xuống mặt đất. Máu tươi chảy ra rồi hòa lẫn vào đất cát. Xác của ven dơ ở khắp mọi nơi, tạo thành một khung cảnh kinh khủng và tràn đầy sát khí trộn với mùi tanh nồng khó chịu. Ở nơi đây chính là một chiến trường sinh tử thật sự. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót cuối cùng. Ba thân ảnh khổng lồ phát ra quang mang chói lóa, làm cho một khu vực sáng lên. Các ven dơ ở gần nơi đó đều không thể không tập trung sự chú ý và tiến lên tấn công ba người khổng lồ này. Được kết hợp từ sức mạnh của 100 thành viên, linh lực của bọn họ đã trở thành một và người điều khiển chính là linh hồn của Bách Thánh Trận. Cho dù nhìn thấy hàng ngàn ven dơ tấn công tới đây, ba người khổng lồ vẫn không lùi. Dù chỉ một bước, giết, giết sạch lũ ven dơ này. Bảo vệ tường thành, hàng trăm tiếng thét từ thành viên của quân đoàn Gaia vang ra. Như đang tiếp thêm tinh thần cho họ, càng làm cho họ điên cuồng và nhiệt huyết. Đây chính là tinh thần của họ, tiêu diệt ven dơ để bảo vệ nơi an lành cuối cùng. Cảm nhận được sức mạnh dâng trào ở trong cơ thể, bọn họ càng hăng lên, không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với số lượng ven dơ nhiều như thế này nữa. Chất adrenaline được tiết ra nhiều làm cho nhịp tim của bọn họ tăng nhanh. Cơ thể được sử dụng hoàn toàn để có thể phòng chống những nguy hiểm xung quanh. Nhưng chỉ với cảm xúc thì không thể nào chống lại nhiều ven dơ đồng thời tấn công như vậy được. Ầm, ầm, bàn chân khổng lồ không chịu nổi sức mạnh từ bọn ven dơ trùng kích. Ba thân ảnh phải lùi lại về phía sau vài bước, chỉ còn khoảng 10 mét nữa là bọn họ sẽ chạm phải tường thành. Bọn ven dơ đang ở trạng thái săn mồi, chúng xông lên như lũ thú hoang dại và xé nát tất cả những gì dám cản đường của bọn chúng. Với đôi mắt không có trí tuệ và hàm răng sắc nhọn đang chảy ra đầy nước dãi. Bọn chúng tấn công ba người khổng lồ bằng chính sức mạnh thuần túy từ thân XI9Z6V thể. Từ quyền, đấm, đá, cho đến lên gối, bọn chúng sử dụng tất cả bộ phận thân thể làm vũ khí và tấn công ba người khổng lồ. Ầm, ầm, sức phòng thủ của ba người khổng lồ rất mạnh, có thể chống lại lực lượng từ cường giả Tam Dương Sơ Kỳ. Nhưng không thể chịu nổi sức mạnh từ bọn ven dơ. Mỗi lần bị tấn công chúng, đều có tiếng nổ lớn vang ra, kèm theo là một luồng lực truyền vào những thành viên ở bên trong của trận pháp. Bọn họ bị buộc phải lùi lại liên tục, nhiều thành viên ở trong trận pháp bị chấn thương đến nổi phun ra một ngụm máu tươi. Mồ hôi liên tục chảy xuống như mưa, làm cho quần áo của bọn họ bị ướt hết, sắc mặt của họ không được tốt cho lắm, đầu tóc quay cuồng. Chỉ có tinh thần của họ đang giữ vững để duy trì trận pháp. Ngưng kiếm, Nathan quát lớn, ngưng kiếm, Derek và Lucas cũng quát lên. Nghe được mệnh lệnh từ ba người điều khiển trận pháp, những thành viên đang kết trận đều làm một động tác rút kiếm. Keng, âm thanh của kiếm vang vọng lên khoảng trời. Dường như Bách Thánh Trận đã được tiếp thêm một thứ sức mạnh gì đó. Ánh mắt của ba người khổng lồ cùng sáng lên. Như hai viên mặt trời thu nhỏ, thanh kiếm hư ảo trên tay của ba thân ảnh kia đồng loạt phát sáng. Sau đó trở thành một thanh kiếm chân thật, không còn là hư ảnh nữa. Đây chính là một trong những sức mạnh của Bách Thánh Trận. Có thể tế kiếm và ngưng thực vũ khí, tăng lên sức tấn công. Nhưng muốn làm được phải tốn nhiều công sức, từ vũ khí phải giống nhau cho đến độ ăn ý của mọi người. Đó là lý do vì sao quân đoàn Gaia đã chọn ra 300 người này. Tuyệt quang, Nathan lạnh lùng nói, hàng ngàn con ven dơ xông tới, với tốc độ cực kỳ nhanh như cơn gió. Bọn chúng muốn tấn công và xé nát ba người khổng lồ ghê tởm này để tấn công vào bức tường thành và thưởng thức mỹ thực. Cái bụng đang kêu đói làm chúng trở nên gấp gáp, ánh mắt có chút hồng. Động tác của ba người khổng lồ đều dừng lại. Hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm đã được ngưng thực, nó ánh lên tia sáng lạnh lẽo của kim loại, Lưỡi kiếm sắc bén đến nỗi làm cho người khác phải cảm thấy lạnh gáy. Bỗng nhiên, thanh kiếm phát sáng, ánh sáng xông thẳng lên trời. Một luồng áp lực giáng xuống bọn Venger. Tựa hồ lưỡi kiếm đang có một nguồn năng lực cực kỳ mạnh mẽ đang muốn được giải thoát. Ba thanh kiếm chém xuống. Ánh sáng càng phát ra mãnh liệt. Ba tia sáng khổng lồ từ đầu kiếm bắn ra. Thẳng đến bọn Venger, ầm, ầm, tia sáng xông tới. Tốc độ quá nhanh, bọn Venger chẳng thể phản ứng kịp. Thân thể của bọn chúng bị tia sáng này bắn trúng rồi lập tức tan rã thành cho bụi. Chỉ có một viên tinh thể tiến hóa rơi xuống mặt đất và vang lên một tiếng cọc. Hàng ngàn Venger đứng trước ba luồng ánh sáng khủng bố đó. Không khác gì những con kiến nhỏ đứng trước vầng mặt trời vĩ đại. Trong ánh mắt của bọn Venger chỉ thấy được ánh sáng từ xa lóe lên một cái. Rồi chúng đã mất đi nhận thức. Tan biến mãi mãi theo thời gian, khu vực bị ba tia tuyệt quang bắn qua, tất cả mọi sinh vật bị xóa sổ. Chỉ với một kỹ năng từ thanh kiếm đã được ngưng thực mà bọn họ đã thanh lý hơn 1.000 Venger và cản trở đợt tấn công của bọn chúng. Nếu như toàn bộ thân thể của Bách Thánh Trận đều ngưng thực thì nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Nghĩ đến đây, những thành viên của quân đoàn Gaia càng muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó. Và đó chính là một động lực giúp họ nhanh chóng đạt được nó. Đừng ngừng lại, kẻ địch của chúng ta vẫn còn đó. Tiếp tục tấn công, Derek nói với giọng như gầm thét đánh thức những thành viên khỏi cơn thất thần. Làm cho bọn họ tập trung vào chiến trường. Ngừng giáp, Lucas nói lớn, bộ giáp trên thân thể của thân ảnh khổng lồ trở thành thực chất. Lớp kim loại sáng bóng và có sức phòng thủ cao. Bộ giáp bao phủ từ đầu đến chân cản trở tất cả đòn tấn công từ bọn Venger. Keng, keng, bọn Venger nhanh chóng bù đắp lỗ hỏng và tiếp tục tấn công. Nhưng sức phòng ngự của trận pháp quá mạnh, chỉ nghe được những tiếng chói tai vang lên. Ba thân ảnh khổng lồ vẫn không hề hứng gì, nhưng chân tay của Venger lại nát nhừ, chảy ra đầy máu tươi. Quang thuẫn, Derek gào thét. Tiếng nói của Derek vừa kết thúc, một vòng ánh sáng xuất hiện ở xung quanh của ba người khổng lồ. Các Venger chạm phải vòng ánh sáng kia đều bị hòa tan thành cho bụi. Tất cả đều chết sạch, ba người khổng lồ như chiến thần đứng giữa trận chiến. Vầng hào vang sáng chói đủ để làm tất cả sinh vật phải chú ý, sau khi được tiếp thêm sức mạnh. Ba thân ảnh khổng lồ càng mạnh mẽ, trực tiếp tấn công. Tiêu diệt hàng ngàn Venger, quân đoàn Gaia đang làm rất tốt nhiệm vụ, Rinka di chuyển ánh mắt khỏi ba người khổng lồ. Nếu như bọn họ còn không thể có sức chiến đấu như thế, thì không có tư cách để đứng ở trung tâm của chiến trường, Rinka lạnh nhạt nói. Giọng của cô pha lẫn một chút cảm xúc hài lòng. Xem ra, việc bồi dưỡng những người này là đúng đắn. Sức chiến đấu của bọn họ rất khá. Có thể đảm đương một phương. Rinka kéo nhẹ mũi tên và thả nó đi. Lần này, mũi tên như một con u linh xuyên qua chiến trường, bắn nát đầu của một Venger đang tính kết liễu một người ở trên tường thành. Người kia sợ hãi nhìn con Venger gục xuống nền đá, sau đó quay qua nhìn Rinka với ánh mắt cảm kích, rồi tiếp tục tham chiến. Muốn đề cao tinh thần của tất cả mọi người thì phải hạn chế số người chết ở trong trận chiến này. Nếu không, cho dù có chiến thắng đi chăng nữa, nhưng số người chết quá nhiều, thì sẽ làm cho tinh thần họ càng tồi tệ mà thôi. Kết quả như thế trái ngược với mục tiêu của quân đoàn Gaia. Cho nên Rinka thường xuất thủ, tiêu diệt Venger và cứu lấy mọi người. Vì thế cho nên danh vọng của Rinka đã tăng lên nhiều trong trận chiến này. Lâu lâu, Rinka lại liếc nhìn về một nơi ở trong chiến trường. Ở đó, Thanh Vũ và một con Venger biến dị khổng lồ đang chiến đấu kịch liệt. Cô muốn nhìn ra sức mạnh của Thanh Vũ. Bằng cách quan sát hắn chiến đấu với Venger biến dị, chương sẽ được đăng rất trễ trong khoảng thời gian này. Bởi vì mình đang học và làm đồ án, cho nên có rất ít thời gian để viết truyện. Xin các bạn thông cảm. Dù sao, mình viết vì đam mê, thỏa mãn tinh thần, từ đó đến giờ. Tốn biết bao nhiêu thời gian, nhưng chẳng nhận lại được một VND nào. Cách chương.